Quái dị thẻ ma pháp. Chương 381, gặp lại Tôn Như. Góc truyện audio.com. Là ta đánh bọn chúng. Có vấn đề sao? Hướng Thiên từ trong y quán đi ra, lạnh lùng nói. Hắn tâm tình đang không tốt cũng không khách sáo với hai tên này. Ngươi biết là ngươi đang chống đối người thi hành công vụ sao? Một tên thầy Hướng Thiên không chút khách sáo thì lạnh giọng nói. Vậy công vụ của ngươi là gì? Hướng Thiên cười lạnh lùng nhìn hai tên kẻ hành pháp này. Chúng ta nhiệm vụ là đến cứu người, bảo vệ dân làng, tiêu diệt ác quỷ, ngươi lại dám đánh người chúng ra. Một tên lạnh lùng, cả người khí thế kéo lên. Hướng Thiên nhìn hai người này kỹ hơn một chút, tuổi không lớn, trong khoảng 30, một người trung đẳng cấp 2, một người cấp 3, có điều, nhìn sơ thì thực lực số 2 con ác quỷ kia thì còn kém xe. Đến tiêu diệt ác quỷ, đến làm thức ăn thì có. Ồ, vậy là các ngươi có quyền tự tiện xông vào y quán, xua đuổi thôn dân bên trong, quát mắng chủ nhà. Đây là cách các ngươi cứu người và bảo vệ dân làng. Còn về ác quỷ, nếu chờ các ngươi đến, thôn này còn người sống sao? Hướng Thiên mỉa mai nhìn hai người này. Hai người kia nghe thế thì nhíu mày, nhìn đám người những kẻ gác đêm và tên ma y sư trên đất. Hướng Thiên chưa dừng lại mà nói tiếp. Đây là cách mà các ngươi giúp người. Nghe nói kẻ hành quyết các ngươi là người phải đối đầu trực tiếp với quỷ quái, tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Vậy ta muốn hỏi, các ngươi bán mạng để làm gì? Bảo vệ người thường hay là đám người cao cao tại thượng kia? Hướng Thiên lạnh lùng liếc mắt châm chọc bọn hắn. Hắn thật ra chả có hứng thú với đám người này, nhưng cái thái độ khinh người nhiều, nghĩ mình hơn người làm hắn khá khó chịu. Nếu khinh người, hắn nên khinh thường đám này mới đúng. Hừ, ngươi là kẻ tấn công trước mà dám mở lời châm chọc chúng ta sao? Thật nghĩ bọn ta không dám làm gì ngươi? Nếu đúng như những gì Hướng Thiên nói, thì đúng là bọn hắn đuối lý. Có điều bọn hắn dù sao cũng là người có danh vọng, hơn nữa là người của chính phủ, đến đâu cũng được người khác tôn kính. Dù không thì cũng không đến nổi như thế này, bị một tên nhóc khinh thường thẳng thừng như vậy. Làm gì ta? Đánh ta sao? Các ngươi dám động thủ không? Hướng Thiên lạnh lùng nhìn hai người. Động thủ, thử thì sẽ biết. Từ khi đến thế giới này, hắn chưa xuất thủ giết người. Nếu thật sự muốn thử nhẫn nại của hắn, hắn không ngại để cả đám này làm kẻ chết đầu tiên trong tay hắn ở thế giới này. Hắn tâm tình không hiểu sao hôm nay có chút kích động. Từ khi diệt xong hai con ác quỷ kia, trong lòng hắn có chút khó chịu, có cảm giác đè nặng. Nó như một điểm báo. Cũng vì thế mà tâm tình hắn có chút kích động, dễ bực tức. Vừa dứt lời, quanh thân thể Hướng Thiên hiện lên sát khí. Lần này sát khí lại gấp bội lúc này. Hai mắt hắn lóe lên ánh sáng đáng sợ. Tay hắn nắm chặt, gân xanh nổi lên kèm theo năng lượng phép thuật hiển hiện. Hai kẻ hành quyết biến sát. Bọn hắn nãy giờ quên mất chính kẻ này có thể là người đã giết hai con ác quỷ kia. Mà sát khí vừa rồi bộc phát ở y quán, cũng là từ người này phát ra. Nếu nói hắn là người thường thì thật ngu xuẩn. Hai con ác quỷ kia ít nhất cũng ác quỷ cấp 3 trở lên. Két, cả hai vội vàng lùi lại, rút ra vũ khí, mắt nhìn chầm chầm Hướng Thiên. Trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng đến cực điểm. Bên kia, tên cầm đầu những kẻ gác đêm bị Hướng Thiên đá bay vừa lấy lại tỉnh táo thì vội vàng lùi lại như gặp ma. Hắn nhìn Hướng Thiên với ánh mắt khiếp sợ đến tột độ. Tên nhóc này sát khí thật sự đáng sợ. Vừa rồi, thật sự trách mình ngu xuẩn khi định xuất thủ với hắn. Hướng Thiên tiến lên một bước, bước ra khỏi y quán. Hắn trên môi vẫn nở nụ cười nhưng sát khí không giảm. Vẫn hướng những kẻ này bộc phát. Hướng huynh đệ, xin hãy dừng tay. Đều là hiểu lầm, là hiểu lầm. Đúng lúc này, Một giọng nói từ phía sau lưng Hướng Thiên vang lên. Hướng Thiên quay đầu lại thì kinh ngạc phát hiện người lên tiếng lại là Tôn Cường. Không biết hắn tỉnh từ lúc nào. Hắn đang được hai tên những kẻ gác đêm dìu lấy. Bên cạnh là lão Đoàn thương nhân. Kinh ngạc hơn chính là đúng lúc này. Ba thân ảnh đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Cả ba thân hình đều dừng lại trước y quán. Vừa thấy ba thân ảnh này thì Hướng Thiên cực kỳ kinh ngạc. Người đến là Ngư Thần, Tôn Như, và Tống Sư Huynh của nàng. Hướng Thiện đệ, đang có chuyện gì xảy ra thế? Tôn Như thấy tình hình trước y quán thì nhíu mày. Nàng và Tống Sư Huynh đang làm nhiệm vụ ở gần đây. Vừa làm xong thì nghĩ đến Hướng Thiên thì muốn qua thăm hắn. Không nghĩ đến trên đường lại gặp Ngư Thần. Thế là cả ba đồng hành. Ngay khi ba người bọn hắn sắp đến gần thôn thì một luồng đáng sợ sát khí phát ra từ hướng thôn. Cả ba không nghĩ mà cùng chạy nhanh đến đây. Không nghĩ đến vừa đến lại thấy cảnh này. Ha, ha, ha, không có chuyện gì lớn. Chuẩn bị chém giết nhau mà thôi. Mọi người đang làm gì ở đây? Hướng Thiên cười cười. Xem chuyện này như chuyện không cần để tâm đến. Nói, Tôn Như nghe Hướng Thiên nói thì nhướng mày. Sau đó giật mình kinh ngạc phát hiện tên ma y sư dưới đất. Tên này khuôn mặt in một dấu tay năm ngón rõ ràng. Nàng nhìn một loạt mọi người thì đoán ra phần nào chuyện xảy ra ở đây. Tống Sư Huynh bên cạnh nhìn hai tên kẻ hành quyết đang nắm chặt vũ khí như sắp động thủ thì nhíu mày nói. Ta không cần biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Nếu các ngươi dám xuất thủ với đệ tử học viện, đây chính là hành động khiêu khích học viện Vũ Thiên phép thuật. Bên kia, hai tên kẻ hành quyết nghe thế thì giật mình. Bối rối một lúc thì thấy Hướng Thiên không có ý định động thủ nữa thì cũng thu lại vũ khí trong tay. Nói đến hai người bọn hắn cũng thật xui xẻo. Việc cũng không liên quan đến bọn hắn nhưng suýt nữa thì phải đánh đến người sống ta chết. Vào trong nói chuyện, Hướng Thiên thấy người quen cũng không để ý đến mấy tên này nữa. Vừa rồi cũng phát tiết không ít bức bối trong lòng đã khiến hắn cảm thấy tốt hơn nhiều. Cách chương.